Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150-149 Chân Tướng Vương Nhã Nhàn Tự Sát. Tiêu Lão Gia Tử nhìn bị cắt đứt điện thoại, trong lòng thật là lại cấp lại tức a, lập tức bắt thông Tiêu Thần điện thoại. Tiêu Thần giờ phút này còn ở cục cảnh sát phòng thí nghiệm bên trong đâu. Nghe thấy được di động chấn động, vừa thấy đến là Lão Gia Tử đánh tới. Nghi hoặc một chút, này Lão Gia Tử nghĩ như thế nào lên cho chính mình gọi điện thoại a? Tiêu Thần vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Uy, Gia Gia, Tiêu Thần, ngươi lập tức cút cho ta trở về. Tiêu Thần vừa mới tiếp khởi điện thoại. Bên kia Tiêu Lão Gia Tử hồn hậu thanh âm lập tức truyền đến. Ngay cả Tiểu Dịch đều nghe thấy được Lão Gia Tử kia hồn hậu hữu lực thanh âm. Tiểu Dịch nhìn Tiêu Thần kia hiển nhiên là bị dọa đến một khuôn mặt. Trong lòng đối Tiêu Thần cho 12 vạn phần đồng tình, Gia Gia. Làm sao vậy a? Tiêu Thần giờ phút này còn không biết Tiêu Gia bên kia đã biết Tiêu Hàn tin tức. Trong lòng đột nhiên bắt đầu bồn chồn. Chẳng lẽ là đại ca mất tích tin tức bị Gia Gia đã biết? Kia nhưng làm sao bây giờ? Ngươi cấp nhãi danh, nói đi, ngươi có phải hay không cõng ta làm cái gì nhận không ra người sự tình? Ngươi cái hỗn tiểu tử, ngươi lập tức cút cho ta trở về. Ta rất sớm phía trước liền cùng ngươi đã nói. Ngươi có chuyện gì đều phải cùng Gia Gia nói. Ngươi, Tiêu Thần như thế nào càng nghe càng cảm thấy không thích hợp a? Chẳng lẽ phía dưới liền phải truy vấn đại ca rơi xuống? Cho nên chúng ta Tiêu Thần đồng hài lần đầu tiên cắt đứt Tiêu Lão Gia Tử điện thoại. Vẫn là mang theo một ít thấp thỏm, Gia Gia sẽ không chịu chết ta đi tiểu thúc thúc. Ngươi cư nhiên cắt đứt Thái Gia Gia điện thoại. Ha ha, ngươi chết chắc rồi, Tiểu Dịch ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Tiêu Thần nhìn điện thoại. Dứt khoát trực tiếp tắt máy được, bên kia Tiêu Lão Gia Tử nhìn bị cắt đứt điện thoại. Quả thực là muốn phát điên, này đó tiểu tử thúi, trưởng thành cánh đều ngạnh đúng không? Một đám liên tiếp cắt đứt ta cái này lão nhân điện thoại. Tiêu Lão Gia Tử còn hăng hái, lại bắt đầu bát đánh Tiêu Thần điện thoại. Lúc này hảo, nói thẳng hắn sở bát đánh điện thoại đã tắt máy. Tiêu Lão Gia Tử quả thực muốn dậm chân. Có một có A, mà Tiêu Hàn nói lại một lần ở Tiêu Lão Gia Tử trong lòng quanh quần. Tiêu Lão Gia Tử suy nghĩ nửa ngày, vẫn là cấp Tiêu Hàn đi một chiếc điện thoại, mà Tiêu Hàn nhìn đến điện báo biểu hiện lúc sau. Cười cười, uy, Gia Gia, nghĩ kỹ rồi sao, kia phía trước nhưng đến nói tốt, ngươi nhưng đến đem Tiêu Thần dẫn thượng quỹ đạo. Tiêu Hàn thật là hết chỗ nói rồi. Này Lão Gia Tử như thế nào càng ngày càng tốt lừa. Gọi điện thoại cấp Tiêu Thần xác minh một chút không phải thành. Cư nhiên liền đáp ứng rồi. Tiêu Hàn nào biết đâu rằng, Tiêu Lão Gia Tử gọi điện thoại cấp Tiêu Thần, chẳng qua trời xui đất khiến, liền biến thành hiện tại cái dạng này, cái này là tự nhiên. Hảo, Gia Gia, ngươi rốt cuộc biết chút cái gì a? Tiêu Hàn kỳ thật bất quá là tò mò thôi, kỳ thật ngươi nói cái kia sự tình. Hẳn là mười mấy năm trước sự tình đi, ta không biết ngươi từ nơi nào biết đến. Thứ này hẳn là tuyệt mật, theo lý thuyết ngươi là không có khả năng biết đến. Chính là quân bộ biết đến người cũng là không nhiều lắm. Lúc ấy tham dự người đều đã ký quân lệnh trạng, chuyện này là tuyệt mật. Tiêu Hàn nhưng thật ra càng thêm tò mò, cái dạng gì sự tình. Có thể làm Lão Gia Tử nói chuyện ngữ khí như vậy nghiêm túc nếu là tuyệt mật sự tình. Ngươi cùng ta thật sự không có việc gì sao? Tiêu Hàn lời này vừa ra, một khắc đầu Tiêu Lão Gia Tử thiếu chút nữa một ngụm lão huyết không có nhổ ra. Ni ma, cái này tiểu tử thúi có phải hay không sinh hạ tới chính là khắc ta a? Tiêu Lão Gia Tử ngựa chiến cả đời, khi nào bị người như vậy sặc thanh quả a? Ngươi cốt xéo cho ta. Ta không có thiêm quân lệnh trạng. Tiêu Lão Gia Tử rốt cuộc giống lên một tiếng. Tiêu Hàn đưa điện thoại di động rời xa lỗ tai một ít. Thật là, nói chuyện thanh âm liền không thể tiểu một ít sao? Làm ta sợ muốn chết. Vậy là tốt rồi, ta này không phải sợ Gia Gia ngài đều về hưu. Này còn phải bị người cáo thượng tòa án quân sự sao? này không phải làm ngài khí tiết tuổi già khó giữ được sao? Khụ khụ, Tiêu lão gia tử quả thực muốn đấm ngực khắp huyết a. Đây là một cái đương tôn tử người nên nói sao? Khí tiết tuổi già khó giữ được. Ta khí tiết tuổi già khó giữ được còn không bởi vì ngươi cái này tiểu tử thúi. Ni ma, thật là tức chết ta. Tiêu lão gia tử sắc mặt thật là thiên biến vạn hóa. Xem chung quanh bận việc người hầu đều là chạy nhanh né xa ba thước. Hảo, ra ra, ngài chạy nhanh nói đi. Nói xong ngươi tôn tử ta nên nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiêu lão gia tử nhịn không được mắt trợn trắng. Thật là phải bị tức chết rồi. Hỗn tiểu tử, ngươi trước nói cho ta. Chuyện này, ngươi là làm sao mà biết được. Nói cách khác, ta sẽ không nói. Ra ra, ngài có phải hay không đều không xem quốc nội tin tức a? Chính là chúng ta bên này đã chết hai người người. Nhưng là hai người kia ở hộ tịch hồ sơ mặt trên. Đều là biểu hiện đã chết thật nhiều năm. Sau đó tiểu luyện ở bọn họ thi thể chung tìm được rồi một cái định vị trang bị. Sau đó ta chính là nghe nói thứ này. Tựa hồ là quân bộ mười mấy năm trước nghiên cứu phát minh một cái hạng mục. Tiêu lão gia tử trầm mặc một lát. Sau đó Tiêu Hàn liền nghe thấy được điện thoại kia đầu truyền đến trầm trọng tiếng thở dài âm ta. Không biết rốt cuộc là ai có cái này lá gan, có thể tự tiện dùng cái kia hạng mục bên trong đồ vật. Lá gan nhưng thật ra rất lớn, việc này nếu là cho hấp thụ ánh sáng, lại là cùng nhau gièm pha. Tiêu Hàn nhướng chân mày, chuyện này chẳng lẽ thật sự như vậy quan trọng sao? Tiêu Hàn đầu óc bay nhanh chuyển động, kỳ thật cái này hạng mục là mười mấy năm trước. Phía trên giật dây cùng lúc ấy một đường nghiên cứu khoa học chuyên gia. Cộng đồng nghiên cứu phát minh một cái hạng mục, nghiên cứu đều là một ít khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao đồ vật. Mà lúc ấy có thể khoa học kỹ thuật hữu hạn, cho nên rất nhiều đồ vật đều là không có cách nào đại quy mô đầu nhập sinh sản. Hơn nữa lúc ấy xuất hiện một vấn đề, Tiêu lão gia tử nói lại là thở dài, tựa hồ sao hồi ức cái gì, cái dạng gì vấn đề. Chẳng lẽ nói chính là bởi vì vấn đề này? Cho nên cái này hạng mục liền toàn diện đình chi. Dựa theo lão gia tử cách nói, cái này hạng mục hẳn là rất lớn một cái hạng mục. Nếu là phía trên dắt đầu, khẳng định là đã xảy ra cái gì đoán trước không đến sự tình. Bị bắt đình chỉ, bởi vì hạng mục chung rất nhiều đồ vật. Cuối cùng một ít hóa học vật chất kiểm tra đo lường là siêu bia. Nếu là trường kỳ sử dụng nói, rất có thể là tạo thành thân thể một ít thương tổn. Cho nên vì chuyện này, chuyên môn triệu khai một lần hội nghị, lúc ấy cũng coi như là lấy mỏng manh số phiếu. Đình chỉ cái này kế hoạch, này trong đó còn có một cái không muốn người biết đồ vật. Tiêu Hàn chỉ là lẳng lặng chờ Tiêu lão gia tử kế tiếp lời nói. Nhìn dáng vẻ, nơi này không muốn người biết đồ vật vẫn là rất nhiều sao, bởi vì nơi này mặt rất nhiều đồ vật đều là đề cập tới rồi một ít cùng nhân thể có quan hệ đồ vật. Tỉ như nói trước kia hệ thống định vị đều là đặt ở trên người mặt. Quần áo vòng cổ hoặc là nhẫn gì đó cũng là có thể. Nhưng là này đó địa phương đều là thực dễ dàng bị phát hiện. Cho nên bọn họ cư nhiên nghiên cứu ra một cái có thể nhổ trồng đến người ở trong thân thể hệ thống. Định vị, tự nhiên không ngừng cái này. Còn có một ít kíp nổ trang bị. Loại đồ vật này hoàn toàn là không hợp lý. Như thế nào có thể sử dụng nhân thể coi như vật dẫn đâu? Tiêu lão gia tử nói thở dài, mà Tiêu Hàn xem như minh bạch. Này có lẽ mới là cái này hạng mục chân chính đình chỉ nguyên nhân đi. Kia lúc sau cái này hạng mục liền toàn diện đình chi. Mười mấy năm trước hạng mục, theo lý thuyết lúc ấy lệnh Hồ Trạch hẳn là không có quyền lợi biết thứ này đi. Kia lệnh Hồ Trạch lại là từ nơi nào lộng tới mấy thứ này đâu, đối. Sở hữu đồ vật đều là bị phong ấn. Chuyện này cũng liền rất thiếu lại có người nhắc tới. Cho nên ngươi cùng ta nói thời điểm ta cũng là thực kinh ngạc. Kỳ thật lúc ấy nghiên cứu phát minh rất nhiều đồ vật. Chính là hiện tại xem ra cũng là thập phần tiên tiến. Chẳng qua quá mức vô tình cùng lạnh nhạt, hơn nữa hoàn toàn là coi thường người sinh mệnh. ta loại này trước kia đánh quỷ tử xuất thân người, đố nhân sinh mệnh giải đọc cùng bọn họ là không giống nhau. Cho nên ta kiên quyết phản đối cái này hạng mục lại tiến hành đi xuống. Tiêu lão gia tử nói chuyện thời điểm nhiều một ít cảm khái. Đúng vậy, loại đồ vật này tồn tại thuần túy là vì hại người, cục cảnh sát bên này. Vừa mới được đến tin tức này lệnh Hồ Can, liền chuẩn bị hướng thượng cấp hội báo cái này tình huống. Mà Triệu Minh bên này lại một lần chuẩn bị đối lệnh Hồ Trạch tiến hành thẩm vấn, loại này thẩm vấn. Đối với Triệu Minh tới nói, thật là như đứng đống lửa, như ngồi đống than a, hắn không biết nên như thế nào dò hỏi, hơn nữa cũng không dám như là đối đãi khác phạm nhân giống nhau. Này trước mặt ngồi này tôn đại Phật chính mình chính là không thể trêu vào a. Cho nên đồng tu luyện ở cách gian phòng điều khiển nhìn đến hình ảnh. Chính là Triệu Minh cùng một cái khác phụ trách ký lục tiểu cảnh sát. Có vẻ so lệnh Hồ Trạch còn muốn co quắp, trái lại lệnh Hồ Trạch từ đầu đến cuối đều là một cái biểu tình. Thoạt nhìn lạnh nhạt đến cực điểm, lệnh Hồ Tư lệnh. Ngài vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó? Triệu Minh muốn hỏi lăn qua lộn lại chính là như vậy mấy vấn đề. Mà lệnh Hồ Trạch còn lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết cái loại này trạng thái. Cái này làm cho Triệu Minh có chút phát điên, ta thái thái cùng ta giận dỗi đã từng đi qua nơi đó. Ta chính là muốn đi nơi đó uống cái cà phê, tán cái bước không được sao? Lệnh Hồ Trạch nói như vậy, Triệu Minh thật đúng là không biết nên nói cái gì, cho nên thẩm vấn lại một lần lâm vào cục diện bế tắc. Đồng thu luyện nhìn trong chốc lát, liền chuẩn bị về nhà, mà vừa mới về đến nhà. Liền phát hiện trong nhà mặt tới một cái đồng thu luyện không tưởng được người. Thanh Lưu, khi nào lại đây, như thế nào không cho ta điện thoại. Từ đồng Thanh Lưu nhận rõ chính mình thân phận lúc sau. Bọn họ hai người quan hệ cũng là vẫn luôn xu với hòa hoãn. Cho nên hiện tại ở chung lên cũng là cảm thấy tương đối tự tại, cữu cữu. Tiểu Dịch nhìn đến đồng Thanh Lưu cũng là tương đối cao hứng. Đồng Thanh Lưu đứng dậy một phen liền đem Tiểu Dịch ôm lên. Như thế nào mấy ngày không thấy, người khuôn mặt nhỏ thịt đô đô a, có phải hay không gần nhất lại thăm ăn a? Mới không phải đâu, nhân gia ở trường vóc dáng mà thôi. Hì hì, cữu cữu, người hôm nay lưu lại ăn cơm chiều sao? Lúc này đã mau 5 giờ, bởi vì trời mưa quan hệ, trời tối đến cũng so ngày thường sớm một ít. Bên ngoài đã có chút tối sầm, đồng Thanh Lưu nhìn đồng thu luyện, gật gật đầu, hảo a, đêm nay bồi ngươi ăn cơm. Khách khí hàn huyên vài câu lúc sau, đồng thu luyện liền cùng đồng Thanh Lưu đi nguyên bản tiêu hàn trong thư phòng mặt. Vừa mới tiến vào thư phòng, đồng Thanh Lưu bỗng nhiên đối với đồng thu luyện liền đột nhiên quỳ xuống. Đồng thu luyện bị bất thình lình một màn dọa tới rồi. Đặc biệt là đồng Thanh Lưu đầu gối thật mạnh nện ở trên sàn nhà mặt thanh âm. Nặng nề nhưng thật ra hữu lực, đồng thu luyện tâm đột nhiên chấn một chút, nhìn quỳ gối chính mình trước mặt người. Đồng thu luyện vội vàng qua đi, muốn đem đồng Thanh Lưu lôi kéo lên, ngươi đây là phát cái gì điên? Ngươi lên, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì? Kỳ thật đồng thu luyện vẫn luôn biết, đồng Thanh Lưu tâm lý là có vấn đề. Cho tới nay đều là muốn uống thuốc, mà cũng là vì bộ dáng này, cho nên đồng thu luyện đối với đồng Thanh Lưu khi còn nhỏ cũng là đúng rồi rất nhiều chiều mến. Mà đồng thu luyện giờ phút này hoàn toàn là ngốc, nàng không biết đây là đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì hắn sẽ như vậy đột nhiên mà, là ta thật sự làm sai, ta là đồng lõa, ta là tội nhân, ngươi đừng kéo ta, ngươi đi ngồi xuống. Đồng Thanh Lưu quật cường dương mắt nhìn đồng thu luyện, thoáng cái, đôi tỷ đệ này con ngươi chi gian tựa hồ đều hiện lên một ít không rõ ý vị. Đồng thu luyện thấy được đồng Thanh Lưu trong mắt kia một mặt quật cường. Đồng Thanh Lưu tuy rằng thoạt nhìn ánh mặt trời rộng rãi. Kỳ thật tính tình là thực nặng nề, tâm tư thực trọng, từ nhỏ chính là như vậy. Đồng thu luyện biết, nếu là hắn quyết định sự tình, nàng là không có cách nào. Mà giờ phút này đồng Thanh Lưu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, đồng thu luyện không có cách. Nào, chỉ có thể ngồi xuống một bên trên sofa mặt, mà Đồng Thanh Lưu còn lại là quỳ di động tới rồi Đồng Thu Luyện trước mặt. Duỗi tay nắm lấy Đồng Thu Luyện đôi tay, Đồng Thanh Lưu đôi tay thực năng, Đồng Thu Luyện đều có thể đủ cảm giác được kia trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi mỏng. Đồng Thu Luyện thấy được Đồng Thanh Lưu trong mắt dãy rủa, nhưng là không hiểu hắn đây là vì cái gì đồng lõa, tội nhân gì đó. Đồng Thu Luyện thật là có chút ngốc, mấy ngày này TV mặt trên đều là phóng đại bá những người đó. Tin tức, tỷ, ngươi hẳn là thấy đi. Nói thật, Đồng Thanh Lưu như vậy nhắc tới, Đồng Thu Luyện mới nhớ tới lại quá không lâu. Chính là phụ thân những người đó hồi tưởng biết, TV mặt trên bắt đầu bốn phía đưa tin cũng là bình thường. Chẳng qua Đồng Thu Luyện gần nhất nhưng thật ra thật sự rất thiếu xem tin tức, đầu tiên là bởi vì mang thai quan hệ, TV gì đó, nàng là thật sự rất thiếu xem. Hơn nữa Đồng Thu Luyện rất sợ ở TV mặt trên nhìn đến một ít về Tiêu Hàn không thật đưa tin, làm cho tâm tình không tốt. Hơn nữa lệnh hồ ra sự tình, Đồng Thu Luyện nơi nào có thời gian đi chú ý khác a, ngươi muốn nói cái gì? Đồng Thu Luyện trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Bởi vì Đồng Thanh Lưu không có khả năng vô duyên vô cớ nói lên phụ thân sự tình. Phụ thân sự tình ở Đồng gia cũng coi như là cấm kỵ giống nhau đi. Đồng Thanh Lưu chuyên môn tới Tiêu gia, chẳng lẽ tưởng nói sự tình cùng phụ thân có quan hệ sao? Đồng Thu Luyện nhìn Đồng Thanh Lưu, ngươi có phải hay không biết thứ gì? Năm đó cái kia thiệp, ta biết là ai phát, Đồng Thanh Lưu nói không có nói xong. Đồng Thu Luyện cơ hồ là theo bản năng, một cái tát liền trực tiếp hô qua đi, bang, vang dội bàn tay ở trống vắng thư phòng quanh quần. Đồng Thu Luyện lòng bàn tay hơi đau, nàng là theo bản năng, nàng không biết là vì cái gì, mà này một cái tát thực trọng. Đồng Thanh Lưu tế bạch sườn mặt, thực mau liền sưng lên, mà Đồng Thanh Lưu vẫn không nhúc nhích, tiếp tục duy trì vừa mới động tác, chỉ là tóc bị đánh thiên hướng một bên. Ngươi đem ngươi vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Đồng Thu Luyện thanh âm lãnh như là vào đông nhất lạnh lẽo gió lạnh. Thanh âm kia cùng vừa mới ăn cơm thời điểm là hoàn toàn bất đồng. Đồng Thanh Lưu còn nhớ rõ vừa mới cơm chiều thời điểm, Đồng Thu Luyện cho hắn gắp cái gì đồ ăn. Tuy rằng nàng trên mặt biểu tình không nhiều lắm, nhưng là Đồng Thanh Lưu vẫn là nhìn ra được tới Đồng Thu Luyện tâm tình còn hành, nhưng là hiện tại. Đồng Thu Luyện, biểu tình là lạnh lùng, thanh âm lạnh hơn, kia một đôi con ngươi sáng lấp lánh, nhưng là lại như là nhất bén nhọn lưỡi dao sắc bén. Thẳng tắp chọc vào Đồng Thanh Lưu trong lòng, ở Đồng Thanh Lưu trong lòng, trên đời này mà, trừ bỏ Đồng Thu Luyện, hắn bên người sẽ không có lại có bất luận cái gì làm hắn quan tâm người. Nhưng là giờ phút này Đồng Thu Luyện ánh mắt, giống như là nhất sắc bén chủy thủ. Thật sâu mà đau đớn hắn tâm, ta nói, ta biết cái kia thiệp, bang, giọng nói căn bản chưa lạc, Đồng Thu Luyện lại là một cái bàn tay phiến qua đi. Lúc này đây thay đổi một bên mặt, so lần trước càng trọng, Đồng Thanh Lưu có thể cảm giác được chính mình lợi đều xuất huyết. Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm đổ máu lợi, đầy miệng tanh vị ngọt nói, Đồng Thanh Lưu chỉ là nhìn Đồng Thu Luyện. Không nói một lời, Đồng Thu Luyện đôi tay gắt gao mà nắm chặt góc áo. Nàng đôi tay toàn bộ đều là nóng rát bỏng trái cảm. Nàng không biết trong lòng kia cổ vô danh lửa giận là từ đâu tới. Đây là Đồng Thu Luyện lần đầu tiên như vậy phẫn nộ. Nàng cơ hồ đều có thể đủ cảm giác được chính mình thân mình ở hơi hơi mà run rẩy. Nàng chỉ có thể dựa vào sofa mặt sau, tận lực hạ giọng, làm chính mình có thể bảo trì chấn định, mà Đồng Thanh Lưu còn lại là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đồng Thu Luyện, nói đi. Là ai, ta nhận thức người đúng không? Đồng Thanh Lưu đồng tử nháy mắt phóng đại, mà Đồng Thu Luyện đã từ Đồng Thanh Lưu phản ứng chung. Mình bài, người này chính mình nhận thức, mà giờ phút này Đồng Thu Luyện trong đầu đã hiện ra một người. Đồng Thu Luyện lập tức đứng dậy, trực tiếp liền phải hướng bên ngoài đi, mà Đồng Thanh Lưu duỗi tay liền kéo lấy Đồng Thu Luyện tay. Đồng Thu Luyện một tay đem Đồng Thanh Lưu tay ném ra. Nhưng là Đồng Thanh Lưu lại một lần kéo lấy Đồng Thu Luyện tay, ngươi muốn làm gì? ta đã biết, ta là làm không rõ. Rốt cuộc là cái dạng gì thâm cừu đại hận? Hắn yêu cầu như vậy đối phụ thân ta. Hơn nữa, Thanh Lưu, ta ba ba vẫn luôn đem ngươi trở thành thân nhi tử tới đối đãi. Chúng ta đồng gia, này một thế hệ liền ra ngươi một cái nam hài. Ba ba rất đau ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đồng Thu Luyện nhìn như cũ là quỳ trên mặt đất mặt người. Đồng Thanh Lưu cúi đầu, nhưng là cái mũi lại là ê ẩm, đôi mắt cũng là nhức mỏi, là ta quá yếu đuối. Ta quá sợ hãi, ta không dám nói ra, ta không dám, ta là cái tội nhân, ngươi liền trực tiếp đánh chết ta hảo. Thật sự, ngươi trực tiếp đánh chết ta đi. Đồng Thanh Lưu trực tiếp đứng dậy, lôi kéo Đồng Thu Luyện tay liền hướng chính mình trên người mặt tiếp đón. Ta thật sự tưởng trực tiếp đánh chết ngươi. Ngươi có biết hay không? Chính là bởi vì ngươi bộ dáng này, phụ thân ta mới có thể chết thảm ở ngục chung. Ngươi có biết hay không a? Đồng Thu Luyện trước nay đều chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ có cảm xúc mất khống chế một ngày. Nhưng là nghe tới chuyện này lúc sau, Đồng Thu Luyện vẫn là cảm thấy cả trái tim đều phải từ ngực trực tiếp nhảy ra tới. Mà người kia danh cơ hồ là miêu tả sinh động, Đồng Thu Luyện thật sự không hiểu, một cái cha mẹ sinh dưỡng, vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Chuyện này ta là sau lại mới biết được, ta lúc ấy nếu là biết đến lời nói. Đồng Thanh Lưu nói làm Đồng Thu Luyện ngừng bước chân, hắn quay đầu lại nhìn Đồng Thanh Lưu, hai người bốn mắt nhìn nhau, Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy chính mình bụng có chút đau. Đồng Thu Luyện nghiến nghiến răng, thật sâu mà hít một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình, nhưng là nàng có thể rõ ràng nghe thấy chính mình trái tim chấn động thanh âm. Cái loại này kịch liệt nhảy lên, làm Đồng Thu Luyện cảm thấy chính mình hô hấp đều trở nên dồn dập. Mà Đồng Thanh Lưu đều nghe được ra tới, giờ phút này Đồng Thu Luyện tâm tình không bình tĩnh, Đồng Thanh Lưu vội vàng duỗi tay đỡ lấy Đồng Thu Luyện. Làm sao vậy, trong lòng khó chịu vẫn là thế nào? Ngươi đừng kích động, chậm rãi hô hấp, cút ngay. Đồng Thu Luyện một tay đem Đồng Thanh Lưu đẩy ra. Đồng Thanh Lưu nhìn vắng vẻ tay, trong lòng giống như là bị thứ gì đào rỗng giống nhau. Nàng nhìn Đồng Thu Luyện mở ra cửa phòng. Đồng Thu Luyện bối cảnh quyết tuyệt. Đồng Thanh Lưu cảm thấy, chính mình trong lòng mặt giống như là bị người hung hăng mà tạp một quyền. Đau đến sắp vô pháp hô hấp, Đồng Thu Luyện duỗi tay đem cửa phòng mở ra, nhưng là đột nhiên đầu óc một trận choáng váng. Đồng Thu Luyện vội vàng duỗi tay đỡ lấy khung cửa, mà vẫn luôn nhìn Đồng Thu Luyện Đồng Thanh Lưu, lập tức tiến lên, liền ở Đồng Thu Luyện sắp ngã xuống nháy mắt, từ phía sau ôm lấy Đồng Thu Luyện. Đồng Thanh Lưu giờ phút này cả người đầu óc đều là nổ tung, gia đình bác sĩ lại đây. Tiểu Dịch cùng Tiêu Thần mặt vẫn luôn ở Đồng Thanh Lưu trước mặt đong đưa. Đồng Thanh Lưu chỉ là ngốc ngốc đứng ở góc, hắn đã biết Đồng Thu Luyện mang thai, hiện tại là không thể chịu kích thích, nhưng là hắn không hiểu a, chuyện này đã lặp đi lặp lại tra tấn hắn 5 năm lâu. Hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng nàng nói ra, nhưng là nếu là Đồng Thu Luyện trong bụng hài tử ra cái gì ngoài ý muốn nói, Đồng Thanh Lưu là muôn lần chết đều không thể thoái thác tội của mình. Đại gia bận bận rộn rộn bận việc hơn phân nửa đêm, An Thúc đi đến Đồng Thanh Lưu bên người. Đồng thiếu gia, nếu không ta ở bên này cho ngươi an bài một phòng khách, đêm nay ngài liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, bên ngoài còn đang mưa, ngài hiện tại trở về cũng không an toàn. Đồng Thanh Lưu gật gật đầu, giờ phút này Tiêu Thần con dòng chính môn đưa bác sĩ rời đi. Tiểu Dịch còn lại là ghé vào đầu giường, duỗi tay sờ sờ Đồng Thu Luyện mặt, Tiểu Dịch đều nắm thành một đoàn. Đây là Tiểu Dịch lần thứ hai thấy Đồng Thu Luyện té xỉu. Tiểu Dịch lúc này mới hy vọng chính mình nếu là cái đại nhân nên thật tốt. Nói như vậy, chính mình là có thể đủ vì mommy làm càng nhiều sự tình. Hơn nữa chính mình tuyệt đối sẽ không làm mommy đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hơn nữa daddy còn cùng chính mình nói, làm chính mình hảo hảo mommy, chính mình như thế nào liền như vậy vô dụng đâu. Tiểu Dịch như vậy nghĩ, trong mắt nước mắt ngăn không được đi xuống lưu, Đồng Thanh Lưu chạy nhanh đi qua đi, đem Tiểu Dịch ôm vào trong ngực mặt. Đừng khóc, là cữu cữu sai, Tiểu Dịch ngoan ngoãn đừng khóc, mẹ ngươi không có việc gì. Đừng khóc, Đồng Thanh Lưu cũng không biết nên nói cái gì. Nếu là chính mình không nói ra những lời này đó nói, có lẽ căn bản là sẽ không có những việc này. Tiểu Dịch cùng Đồng Thanh Lưu ở chỗ này bồi trong chốc lát, Tiểu Dịch khóc trong chốc lát lúc sau liền ngủ rồi. Tiêu Thần trở về liền ôm Tiểu Dịch trở về ngủ. Đồng Thanh Lưu ở chỗ này thủ đồng tu luyện cả đêm. Ta thật sự không phải cố ý không nói cho ngươi. Ta biết chuyện này thời điểm, ngươi đã rời đi, ta từ trường học trở về, phát hiện ngươi đã không thấy, ta nơi nơi đều tìm không thấy người của ngươi, ta thật sự không biết nên làm như thế nào. Đồng Thanh Lưu duỗi tay giúp Đồng Thu Luyện dịch dịch khóc chăn. Đồng Thu Luyện trở mình từ, đưa lưng về phía Đồng Thanh Lưu. Đồng Thanh Lưu thở dài, ngươi lại lần nữa trở về lúc sau, ta cũng không dám cùng ngươi đề vấn đề này. Chẳng qua gần nhất chuyện này tra tấn đến ta càng thêm khó chịu. Ta là cái đồng lõa đúng không? Đại bá sinh thời thật sự đối ta thực hảo. Thực xin lỗi, Đồng Thanh Lưu nhìn nhìn thời gian. An Thúc vừa lúc mở cửa tiến vào. Đồng thiếu gia, ngài tỉnh a, muốn hay không đi nghỉ ngơi trong chốc lát? Mới 5 giờ nhiều, không cần, ta công ty còn có chuyện. Liền trước rời đi, hảo hảo chiếu cố nàng. Đồng Thanh Lưu nói thật sâu nhìn thoáng qua Đồng Thu Luyện. Liền đứng dậy rời đi, thẳng đến bên ngoài truyền đến ô tô động cơ phát động thanh âm. Đồng Thu Luyện mới mở to mắt, Đồng Thu Luyện duỗi tay gắt gao mà nắm chặt chăn. Mấy ngày nay nhiều chuyện như vậy, Đồng Thu Luyện đã cảm giác được năm đó sự tình, cũng không đơn thuần, mà Đồng Thu Luyện càng là tiếp cận chân tướng. Càng là cảm thấy chân tướng tàn nhẫn làm người hít thở không thông, Đồng Thanh Lưu lái xe tới rồi. Nửa đường, di động tới một cái tin nhắn, mặt trên biểu hiện là Đồng Thu Luyện. Đồng Thanh Lưu mở ra di động, ta tha thứ ngươi, chỉ có 4 chữ, Đồng Thanh Lưu lại đột nhiên phanh lại. Ở trống vắng trên đường mặt, cũng chỉ có hắn một chiếc xe, mà loại này dồn dập tiếng thắng xe âm. Lốp xe cọ sát mặt đất phát ra chói tai thanh âm. Mà Đồng Thanh Lưu lặp lại nhìn mấy lần tin nhắn, đột nhiên liền dẫm lên chân ga. Xe như là mũi tên rời dây cung giống nhau bay đi ra ngoài, ngươi là đồ ngốc. Loại chuyện này ngươi tha thứ ta cái gì? Ta vốn dĩ chính là đồng lõa. Ngươi muốn tha thứ ta cái gì? Ngươi nên hung hăng lại ném ta mấy bàn tay mới đúng. Ngươi là cái ngốc tử. Cái này niên đại đã không lưu hành lấy ơn báo oán. Ngươi đây là đang làm cái gì người tốt a? Những cái đó đối với ngươi không người tốt, ngươi nên hung hăng mà trả thù trở về mới đúng. Đồng Thu Luyện, ngươi là cái ngốc tử. Ha ha, Đồng Thanh Lưu ở trống vắng trên đường mặt, lái xe tử, làm càn cười to, cười cười, nước mắt đều chảy vẻ mặt lệnh hồ gia này một đêm lại là một cái trắng đêm khó miên chi dạ. Lệnh hồ mặc vốn dĩ đã là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hắn không biết lệnh hồ càn cùng Vương Nhã Nhàn chi gian rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Làm cho Vương Nhã Nhàn nhìn đến lệnh hồ càn, giống như là lão thử nhìn thấy miêu giống nhau. Hai người chính là ăn cơm đều không ngồi vào cùng nhau. Nhưng là lệnh hồ mặc lại không biết này trong đó rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Lệnh hồ mặc xoa xoa giữa mày. Hắn giữa mày chi gian bởi vì thường xuyên nhíu mày duyên cớ. Đã hình thành thật sâu mà dấu vết. Lệnh hồ mặc nhìn trong tầm tay văn kiện. Đem cuối cùng một phần văn kiện mặt trên thiêm hảo tên. Lúc này đã buổi sáng 5 giờ rưỡi. Lệnh hồ mặc bận việc hơn phân nửa đêm. Công ty muốn xử lý sự tình rất nhiều. Mà ban ngày đều ở bận rộn lệnh hồ trạch sự tình. Làm cho chính mình một chút nghỉ ngơi thời gian đều không có. Đại thiếu gia, cảnh sát tới, mang đến điều tra lệnh, nói là muốn điều tra trong nhà mặt. Quản gia gõ cửa tiến vào, lệnh hồ mặc trầm mặc một lát, thay đổi một bộ quần áo liền vội vàng xuống lầu, mà dưới lầu Vương Nhã Nhàn ngồi ở trên sofa mặt. Chỉ là một ngày qua đi mà thôi, Vương Nhã Nhàn cả người đã hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Cả người đều có vẻ thập phần tiêu tụy. hơn nữa hai mắt vô thần, lỗ trống nhìn một chỗ, lệnh Hồ Tổng Tài, ngượng ngùng, đây là phía trên xuống dưới mệnh lệnh, ngượng ngùng, đắc tội. Triệu Minh nói chuyện thời điểm còn là phi thường khách khí. Ai làm này phụ tử hai người đều là kia một cái bộ dáng đâu. Không nói không cười, trên mặt mặt liền kém viết mấy cái chữ to, người sống chờ tiến, mà Vương Nhã Nhàn lại như là điên rồi giống nhau. Đột nhiên đứng lên, chính là trong tầm tay bị đánh nghiêng, nước trà bắn tới rồi trên váy mặt đều là, nhưng là nàng cũng không để ý không màng, nàng đột nhiên liền trực tiếp xông lên lâu, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không rõ, nàng đây là làm sao vậy, Triệu đội trưởng, ngài tùy ý đi, lệnh Hồ Mặc trong thanh âm rõ ràng lộ ra mỏi mệt. Hơn nữa cả người tinh thần diện mạo thoạt nhìn cũng là không tốt lắm. Triệu Minh khiến cho bọn họ đi điều tra, lệnh Hồ ra rất lớn. Cho nên điều tra lên cũng là phi thường tốn thời gian. Này lăn lộn, liền lộng tới mau 10 giờ. Đội trưởng, ngươi xem cái này, Lý Nại trong tay đột nhiên cầm một cái phong kín trong suốt túi tới rồi Triệu Minh trước mặt. Triệu Minh nhìn đến nơi này đồ vật khi, cả người đều là trước mắt sáng ngời, giống như là nháy mắt bị tiêm máu gà giống nhau. Mà lệnh Hồ Mặc tự nhiên cũng là chú ý tới Triệu Minh biểu tình đầu chuyển. Trong lòng trầm xuống, thứ này là cái gì? Lệnh Hồ Mặc không hiểu, rất nhỏ, cúc áo lớn nhỏ đồ vật, bất quá lệnh Hồ Mặc có thể khẳng định, thứ này đối phụ thân mà nói khẳng định không phải cái gì thứ tốt mà lục tục phụ trách điều tra cảnh. Sát đều đã trở lại, khác chính là không có gì đồ vật. Còn có một ít đều là đề cập tới rồi quân bộ cơ mật sự tình. Loại đồ vật này bọn họ là chạm vào không được. Lệnh Hồ Tổng Tài, chúng ta liền trước cáo từ. Lệnh Hồ Mặc gật gật đầu, nhìn bọn họ một đám người tựa hồ ở thảo luận cái gì. Bất quá bọn họ lúc này đây lại đây. Hiển nhiên không phải tay không mà về, lệnh Hồ Mặc lập tức bắt thông lệnh Hồ Càn điện thoại. Lệnh Hồ Càn giờ phút này cũng là bận việc cả đêm. Bên này phụ thân sự tình là sứt đầu mẻ chán. Ngày hôm qua gọi điện thoại cấp một ít thượng cấp dò hỏi cái kia trang bị khai phá sự tình. Tiếp nhận rước lấy một đám thóa mạ. Lệnh Hồ Càn buồn bực đến muốn chết. Thật là, nước miếng bắn chính mình vẻ mặt. Phiền đã chết, mà lúc sau, về cái kia buôn lậu ma túy tổ chức tựa hồ lại có tiến triển. Lại là bận việc nửa đêm, vừa mới chuẩn bị ngủ một giờ, chờ một lát đi cục cảnh sát tới, lệnh Hồ Mặc điện thoại liền tới rồi, đại ca, làm sao vậy, lệnh Hồ Càn cảm thấy chính mình huyệt thái dương phụ cận. Toàn bộ như là nổ tung giống nhau khó chịu, lệnh Hồ Càn nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương, vừa mới Triệu đội trưởng phái người tới trong nhà mặt điều tra. Tìm được rồi một cái đồ vật không lớn. Cúc áo giống nhau đi, rất nhỏ, lệnh Hồ Càn giờ phút này đầu óc càng là nháy mắt liền nổ tung. Hắn đã không biết lệnh Hồ Mặc tiếp được đi nói chút cái gì sao. Vội vã lái xe tử liền hướng nội thành cục cảnh sát đi, lệnh Hồ Càn đến cục cảnh sát thời điểm. Triệu Minh đang ở cùng một ít người thương thảo vụ án. Thấy lệnh Hồ Càn đầu tiên là ngẩn ra, nhiên là tiếp đón lệnh Hồ Càn trước ngồi xuống. Phía dưới chúng ta chính là muốn trọng điểm điều tra một chút Phan Thụ Cường cùng Hà Tĩnh bọn họ. Hay không có cái gì chung chỗ, về định vị truy tung. Bởi vì đề cập tới rồi quân đội cơ mật, cho nên cái này điều manh mối tạm thời trước không tra. Căn cứ quán cà phê người phục vụ bảng tường trình, lệnh Hồ Trạch có trong hồ sơ phát phía trước xác thật là đi qua. Lệnh Hồ Càn chỉ là lẳng lặng nghe. Nhưng là lệnh Hồ Càn như thế nào cảm thấy này hết thảy đều là chỉ hướng về phía chính mình ra đâu. Lệnh Hồ Càn giờ phút này thật là đau đầu rục nứt, đồng thu luyện ở đồng thanh lưu đi rồi lúc sau. Lại ngủ trong chốc lát, liền vội vàng tới rồi cục cảnh sát, vừa mới đến cục cảnh sát, liền từ Triệu Minh trong tay được đến một cái định vị truy tung trang bị. Đồng thu luyện quan sát trong chốc lát, mặt trên còn có máu tàn lưu. Đồng thu luyện lập tức đối mặt trên máu tiến hành rồi lấy ra phân tích. Lão sư, ngươi nói cái này Hà Tĩnh chết cùng lệnh Hồ Tư lệnh có phải hay không thật sự có quan hệ a? Đồng Thu Luyện nhìn Bạch Thiếu Ngôn. Cái này ta nào biết đâu rằng, loại chuyện này không phải chúng ta cai quản sự tình. Hảo hảo làm ngươi thuộc bổn phận sự tình. Đừng nghĩ này đó có không. Kỳ thật Đồng Thu Luyện chẳng qua là muốn cho chính mình vội một ít. Như vậy liền có thể không đi miên man suy nghĩ. Đồng Thu Luyện giữa trưa thời điểm, đang chuẩn bị trở về. Tiêu Thần đã ở cửa đợi một hồi lâu. Đồng Thu Luyện vừa mới ra phòng thí nghiệm, liền thấy Lý Nại vội vã chạy tới. Đồng Pháp Y, may mắn ngươi ở, thật là cứu mạng a. Muốn chết, này đó đều là cái gì phá sự a? Thật là phiền đã chết. Dạ án tử sao? Đồng Thu Luyện ý bảo Bạch Thiếu Ngôn lập tức thu thập đồ vật chuẩn bị xuất hiện tràng. Không phải cái gì án mạng, là lệnh Hồ Tư lệnh phu nhân ở nhà mặt tự sát. Đã bị đưa đến bệnh viện, bất quá hiện trường giống như có điểm phức tạp, cho nên làm chúng ta đi xem một chút. Thật là phiền đã chết, cái này lệnh Hồ gia còn có thể sống yên ổn một chút sao? Đồng Thu Luyện sửng sốt, duỗi tay nắm thật chặt trên người mặt quần áo. Mà Bạch Thiếu Ngôn cũng là sửng sốt, chính là ngày hôm qua cái kia thập phần kiêu ngạo ương ngạnh nữ nhân sao? Cư nhiên sẽ làm ra tự sát loại chuyện này. Này vẫn là lần đó Đồng Thu Luyện bị lệnh Hồ Trạch thỉnh lên xe lúc sau. Lần đầu tiên tới rồi lệnh Hồ gia, lệnh Hồ gia vốn dĩ chính là cái loại này thập phần cổ xưa khảo cứu phòng ở. Toàn bộ phòng ở thoạt nhìn chính là cho người ta một loại dày nặng cảm. Giờ phút này lệnh Hồ gia càng là tĩnh mịch giống nhau. Nghe nói là quét tước người hầu phát hiện, đã bị lệnh Hồ tổng tài đưa đi bệnh viện, hiện trường có điểm loạn. Triệu Minh so Đồng Thu Luyện trước một bước tới rồi hiện trường, Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Đồng Thu Luyện đến bây giờ đối lệnh Hồ gia bố trí cách cục vẫn là thập phần rõ ràng. Thực mau liền đến Vương Nhã Nhàn phòng cửa. Này vừa mới đi vào đã nghe tới rồi một cổ mùi máu tươi nói. Đồng Thu Luyện đem khẩu trang mang lên, thay quần áo, mang lên bao tay, cửa nhỏ giọt một ít vệt nước cùng vết máu, mà trong phòng cũng là đồng dạng như thế. Trong phòng thực loạn, trên giường mặt đều là một ít bị ném đến lung tung rối loạn đồ vật. Hơn nữa toàn bộ phòng giống như là bị người quét sạch giống nhau, Đồng Thu Luyện dọc theo vệt nước. Tiến vào bên trong rửa mặt gian, mà cái loại này dày đặc mùi máu tươi nói cũng là càng lúc càng lớn. Đồng Thu Luyện đi vào, đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là một đại lưu bị huyết nhiễm hồng máu loãng. Ở bồn tắm bên trong, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi, mãnh liệt đánh sâu vào mỗi người cảm quan, trên mặt đất mặt khăn lông, đồ dùng tẩy rửa cũng là tùy ý tán loạn. Đồng Thu Luyện đi qua đi. Nhặt lên trên mặt đất mặt một cái lưỡi dao, không phải cái gì đặc biệt đồ vật, bởi vì ở một bên, Đồng Thu Luyện thấy cái loại này kiểu cũ dao cạo râu. Nhân nên là cái kia mặt trên lưỡi dao, bởi vì Đồng Thu Luyện còn có thể thấy cái này lưỡi dao mặt trên một hai căn màu đen hồ cha. Mà cái này lưỡi dao mặt trên đứng vết máu, cái này hẳn là chính là nàng tự sát hung khí. Mà mãn chỉ máu loãng thoạt nhìn thật là làm người cảm thấy thập phần không thoải mái, vì cái gì nói? Thực hỗn độn, là bởi vì bên này thượng còn rơi dụng một ít dược bình. Đồng Thu Luyện đem trong đó một cái dược bình nhặt lên tới. Mặt trên viết A Phổ Tọa Luân Phiến, là thuốc ngủ. Hơn nữa chung quanh còn có một ít rơi dụng viên thuốc. Mấu chốt là Đồng Thu Luyện ở thùng rác bên trong, thấy một cái màu đen bao ni lông. Đồng Thu Luyện chỉ là xuất phát từ tò mò đem bao ni lông cầm lấy tới. Lạch cạch, rơi xuống một cái ống tiêm. Cái kia ống tiêm bên trong còn có nước thuốc. Đồng Thu Luyện không biết cái này là cái gì. Chỉ là đem ống tiêm cầm lấy tới. Nhìn, không có bị mở ra quá dấu vết. Thứ này, còn không có bị dùng quá. Cái này bên trong chính là cái gì? Đều mang về kiểm tra đo lường một chút đi. Đúng rồi. Còn có cái này, Đồng Thu Luyện đem cái kia màu đen bao ni lông cũng đem ra. Giao cho Bạch Thiếu Ngôn. Bạch Thiếu Ngôn gật gật đầu. Cái này hiện trường là đủ loạn. Người này không phải là bệnh tâm thần đi. Bằng không như thế nào đem nơi này lăn lộn thành cái dạng này đâu, lão sư. Cái này bồn tắm bên trong có phải hay không có cái gì à? Bạch Thiếu Ngôn chỉ vào bồn tắm bên trong, hình như là nổi lơ lửng thứ gì. Đồng Thu Luyện chỉ là trước lấy ra một cái ống nghiệm, đi một ít bồn tắm bên trong máu loãng, đem ống nghiệm giao cho Bạch Thiếu Ngôn lúc sau. Đồng Thu Luyện liền đem bồn tắm bên trong trôi nổi đồ vật cầm lên, như là một chương ảnh chụp bộ dáng, là cái đáy chiều thượng. Đồng Thu Luyện kêu ảnh chụp cầm lên, nhưng là đương nhìn đến ảnh chụp chính diện thời điểm, Đồng Thu Luyện cả người giống như là bị sét đánh giống nhau. Lão sư, người này là ai a? Ta như thế nào cảm thấy, người này cùng lão sư có chút giống đâu? Chẳng qua những lời này Bạch Thiếu Ngôn không có dám nói ra thôi. Bởi vì hắn đã thấy Đồng Thu Luyện biểu tình có chút dị thường, Bạch Thiếu Ngôn đưa cho Đồng Thu Luyện một chương khăn tay. Đồng Thu Luyện không có tiếp nhận khăn tay, bởi vì ảnh chụp đã bị bọt nước qua, mặt trên hình người đã có chút hoa rớt, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được tới. Bởi vì là một người đại đặc tả, người này là chính mình mẫu thân. Bất quá lúc này mẫu thân thoạt nhìn bất quá là 20 tả hữu tuổi tác. Thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, Đồng Thu Luyện liếc mắt một cái liền nhận ra được Đồng Pháp Y. Thế nào, cái này ảnh chụp là chuyện như thế nào a? Triệu Minh đi qua đi, đương nhìn đến ảnh chụp ánh mắt đầu tiên thời điểm, Triệu Minh cũng là ngây ngẩn cả người, cùng Bạch Thiếu Ngôn liếc nhau. Bạch Thiếu Ngôn gật gật đầu, Triệu Minh chỉ Đồng Thu Luyện. Bạch Thiếu Ngôn lắc lắc đầu, bọn họ đều không quen biết trên ảnh chụp mặt nữ nhân. Bất quá người này cùng Đồng Thu Luyện có vài phần tương tự, nhưng thật ra thật sự. Hơn nữa Đồng Thu Luyện thần sắc hiển nhiên có chút dị thường a, bởi vì ảnh chụp đã bị bọt nước qua. Triệu Minh cầm ảnh chụp đi tìm người chuyên môn xử lý đi. Nói cách khác, chiêu bài mặt trên đồ vật, một lộng liền sẽ hoa rớt, mà trên đường trở về mặt, Đồng Thu Luyện vẫn luôn là không nói một lời, thẳng đến tới rồi cục cảnh sát cửa. Ta có thể thấy một chút Lệnh Hồ thúc thúc sao? Triệu Minh dừng một chút, nói thật, mấy ngày nay muốn thấy Lệnh Hồ Trạch người nhiều đi. Hơn nữa mỗi người đều là cái loại này có thể đem Triệu Minh áp chết cái loại này người. Cho nên Triệu Minh liền trực tiếp không được thăm hỏi. Nhưng là Đồng Thu Luyện nói, Triệu Minh thật đúng là có chút khó xử. Người yên tâm đi, ta không phải nói khác, ta là tưởng cùng hắn liêu một chút cha mẹ ta sự tình. Cùng người án tử không có quan hệ. Đồng Thu Luyện môi thiếu chút nữa bị cắn ra huyết. Triệu Minh suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, ai làm Triệu Minh vẫn luôn thiếu Đồng Thu Luyện nhân tình đâu. Này Đồng Thu Luyện phía trước giúp chính mình xử lý hai khởi án tử, vô luận là nửa đêm vẫn là khi nào, nhân ra đều là tùy kêu tùy đến cái loại này. Còn nữa nói, này Lệnh Hồ Trạch cũng không phải nói thật liền không thể thấy. Cho nên Triệu Minh vẫn là làm Đồng Thu Luyện đi gặp, vậy phiền toái ngươi. Đồng Thu Luyện nhìn ngoài cửa sổ, kia bức ảnh Đồng Thu Luyện chưa bao giờ gặp qua. Trong nhà mặt nguyên lai mẫu thân ảnh chụp rất nhiều, mà mỗi một chương ảnh chụp Đồng Thu Luyện đều đặc biệt quen thuộc. Nhưng là này một chương, Đồng Thu Luyện lại là thật sự chưa bao giờ gặp qua kia bức ảnh. Hơn nữa nàng tự sát liền tự sát đi, vì cái gì muốn bắt mẫu thân ảnh chụp đâu. Đồng Thu Luyện trong lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn. Đồng Thu Luyện đến cục cảnh sát lúc sau, Tiêu Thần đang ở Triệu Minh vốn dĩ văn phòng chán đến chết chơi di động đâu. Nhìn đến Đồng Thu Luyện tự nhiên là vui vẻ. Tiêu Thần, ngươi chờ ta một chút, ta còn có chút sự tình. Tiêu Thần kia ca ca liệt khai khóe miệng, nháy mắt lại sụp đổ. Ai, hảo đi, ngươi vội đi, ta liền chờ hảo, Lệnh Hồ Trạch giờ phút này đã đừng đóng 24 giờ nhiều. Cả người đều có vẻ thập phần tiêu tụy, hắn râu đều mọc ra một ít, cả người trừ bỏ kia một đôi con ngươi dị thường trong trèo. Địa phương khác thoạt nhìn vẫn là có vẻ có chút chật vật. Môn bị mở ra, bên ngoài ánh sáng ở Lệnh Hồ Trạch xem ra liền có vẻ thập phần chói mắt. Triệu Minh đi đến, Lệnh Hồ Trạch chỉ là nhìn Triệu Minh, gợn sóng bất kinh, tựa hồ không có gì đồ vật có thể khiến cho hắn cảm tình biến hóa. Đối với Lệnh Hồ Trạch bình tĩnh, Triệu Minh đã lĩnh giáo đủ nhiều. Lệnh Hồ tư lệnh, có người nghĩ đến nhìn xem ngươi. Lệnh Hồ Trạch đầu óc trung hiện lên bất quá là trong nhà mặt mấy người kia thôi. Nhưng là đương đồng tu luyện xuất hiện ở cửa thời điểm. Lệnh Hồ Trạch cả người nháy mắt ngây người, đồng tu luyện hôm nay một thân bạc hà lục trường khoản. Váy liền áo, bên ngoài mặc một cái màu trắng gạo mỏng áo lông, tóc là rối tung, bởi vì là cọng ánh sáng. Đồng tu luyện thân ảnh cùng Lệnh Hồ Trạch trong trí nhớ nữ nhân. Nháy mắt trùng hợp, Lệnh Hồ Trạch trong miệng không tự giác kêu cái tên, Mạn Chi, đồng tu luyện thân mình nháy mắt cứng đờ. Nàng không biết đi qua lâu như vậy, Lệnh Hồ Trạch đối với mẫu thân cư nhiên vẫn là có sâu như vậy chấp niệm. Hết chương.